Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Ngôn Châu sau khi nhận được thí nghiệm thể xác sống biến dị thì đã vào trạng thái bế quan nghiên cứu trên màn hình điện thoại của Trầm Tranh. Thành tiến trình còn cần tổng cộng 12 giờ cô mở mục nhân vật chính, nhưng phát hiện trạng thái của nhân vật chính đã thay đổi. Từ nhân vật chính đang ra ngoài rèn luyện ban đầu đã biến thành nhân vật chính đang trở về căn cứ. Con trai sắp về rồi sao? Trầm Tranh vô cùng phấn khích. Cô vốn còn hơi lo lắng căn cứ sắp phải đối mặt với cuộc tấn công thành phố đầu tiên của Thây Ma. Không có con trai ở đó thì không biết có thiếu trụ cột không. Nhưng vì con trai đã kịp thời trở về, nên trong lòng cô đã yên tâm rồi. Hừ, cô vốn còn muốn chế giễu con trai nói, mỗi ngày anh đều đợi em trong game, hoàn toàn là lừa đảo. Lúc đó không nghĩ ra chuyện này, nhưng rõ ràng là từ khi con trai ra ngoài, luyện tập, thì cô lại trở thành người chờ anh ấy mang đồ về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, thì đây có vẻ là lần đầu tiên họ gặp nhau trong thực tế, sau đó lại gặp nhau trong game. TBC nghĩ đến thôi đã thấy hơi hồi hộp. Lệ Vi Lan thu dọn hết chiến lợi phẩm của mình, trở về căn cứ Noe. Gần như cùng lúc anh bước vào căn cứ, thì hệ thống bên phía Trầm Tranh bắt đầu tràn ngập màn hình. Đã lưu vào kho căn cứ, gia thú chuột biến dị cấp vương 1. Đã lưu vào kho căn cứ, gia thú chuột biến dị 73. Đã lưu vào kho căn cứ, răng chuột biến dị 124. Liên tục tràn ngập hơn 100 loại vật liệu khác nhau. Trầm Tranh nhìn tên vật liệu tràn ngập điên cuồng trên màn hình là có thể tưởng tượng được đứa con trai đi du lịch của mình đã C bao nhiêu quái thú biến dị trên đường. Anh đã nỗ lực rèn luyện năng lực của mình đến mức nào? Nghĩ như vậy, cô thì ngược lại khiến con trai phải lo lắng. Còn phải để anh đến thực tế giúp giải quyết vấn đề nhỏ trong thực tế. Lệ Vi Lan bước vào căn cứ, khoảnh khắc nghe thấy giọng chào ngọt ngào của cô. Lệ Vi Lan, chào mừng anh về nhà. Lần chào hỏi này không còn giống như trước đây. Coi anh là một AI, khóe miệng Lệ Vi Lan không tự chủ được mà hơi nhếch lên. Mặc dù biết bây giờ cô không ở trong căn nhà này. Nhưng khi nghe câu này, tâm trạng của anh vẫn vô cùng phấn chấn. Em cũng về nhà rồi sao? Anh hỏi, em cũng về nhà rồi. Trầm Tranh lải nhải nói vài câu cô đã trở về nơi ở của mình, còn chuyển nhà thuê nhà mới các kiểu. Lệ Vi Lan đương nhiên nghe ra cuộc sống của cô chỉ có một mình. Trong lòng vừa xót xa, nhưng lại vừa có một tia vui mừng khó hiểu. Về một mặt nào đó, họ đối với nhau đều là một loại độc chiếm. Trầm Tranh nói xong chuyện xảy ra với mình trong thực tế, lúc này mới nhận ra mình đối với anh có lẽ đã vượt xa cảm xúc của một mẹ fan đối với con trai. Trong lòng cô thực ra có chút ngượng ngùng, bất chấp đối phương cười tủm tỉm, dường như nghe rất thích thú. Cô vội vàng chuyển chủ đề. Sao anh lại có nhiều vật liệu thế? Nói xong lời này, Trầm Tranh đột nhiên nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Cô mở thanh trạng thái của nhân vật chính, nhìn một cái thì suýt hét lên. Anh lên cấp 5 rồi. Cô nhớ không nhầm thì lúc Lệ Vi Lan đeo ba lô ra ngoài mới chỉ là đỉnh cấp 3. Cô nhớ lần trước Lệ Vi Lan rời đi rồi trở về hình như là cấp 4. Đây là tốc độ lên cấp như tên lửa sao? Bây giờ thì cấp 5 rồi. Cách chương.